Chương 1025, Y Nghi Ha Ho Hủy Hệ Nờ Eo Xạ, vợ là cái này hai ngày có chu tờ phiền não, tiền nhiều, lại là không có biện pháp tiêu xài, hoặc là nói đúng không nghĩ quá nhiều. Bởi vì bờ rụt thú nhân vương quốc bảo tàng, dùng kim tệ kiểu dáng không giống với anh là vương quốc bên này kim tệ, dẫn đến kim tệ sức mua hạ xuống rất nhiều. Cũng lại không biện pháp à, cũng không thể hao tổn đi mua sắm hàng hóa đi, đi tiền trang giao dịch cũng là đồng dạng đạo lý, hối đoái dẫn đầu sau đó hàng rất nhiều thành. Túy tiêu lâu lầu 2, eo xạ gian phòng. Làm sao bây giờ nhóm này kim tệ xử lý như thế nào bờ lạ có chút cam tức. Hiện tại anh là vương quốc là Lưu Phong thống trị, nghe nói tiền trang đã tại rất nhiều thành thị mở, mà lại nàng muốn lương thực cu nở dê tại Tây Dương thành khả năng mua được. Có thế có cái gì biện pháp nhóm chúng ta nhóm này kim tệ cũng chỉ có Lưu Phong có thế ăn hết. Eo xạ thở dài, không nghĩ tới có một ngày là kim tệ nhiều mà phiền não. Thế nhưng là, cái này hối đoái dẫn đầu cũng quá thấp. Bỡ là không phải rất hài lòng. Không có biện pháp, ai bảo nhóm chúng ta dùng chính là Lưu Phong tiền đâu. Eo xạ bất đắc dĩ buông buông tay. Anh là Vương quốc, Á Vương quốc, Olivia Vương quốc người lùn các loại tiền cũng không đồng dạng, nhưng trọng lượng đều là không sai biệt lắm. Đây cũng là vài quốc gia tiền có thể thông dụng nguyên nhân. Nhưng U Cấm Sơn mạch một bên khác tiền liền không đồng dạng, kim tệ trọng lượng cùng rèn đúc công nghệ khác biệt, giá trị phương diện tồn tại rất lớn khác biệt. Ngươi muốn dựa theo 2:7 tỷ lệ hối đoái bờ là có chút kinh ngạc. 2:7 hối đoái, cái này thế nhưng là trên lệch ba thành. Không phải vậy đây ngươi có thể đem cái này kim tệ tiêu xài xả cầm một cái kim tệ, khổ sở nói, ra Tây Dương Thành, chỉ sợ những thành thị khác cũng không chịu thu chúng ta kim tệ, tỷ lệ có thể sẽ hàng thấp hơn. Nàng theo An Lị trong miệng nghe nói, Lưu Phong đã tại cải cách tiền. Rất nhiều chính sách đã phát xuống ra ngoài, liền chờ trèo lên vương vị ngày đó tuyên cáo toàn bộ thiên hạ. Bỡ là nghẹn lời, giống như đã không có lựa chọn khác, nếu như tiền cải cách thống nhất về sau, kia nàng trong tay kim tệ giá cả sẽ hạ thấp năm thành. Đây là nàng theo tiền trang công tác nhân viên trong miệng biết đến, hiện tại đã có rất nhiều thương nhân đi tiền trang báo cáo chuẩn bị tỷ hệ nở cu thay mới tệ. Để cho mình tài phú không bị giảm giá trị. Đi thôi, chúng ta đi tìm Lưu Phong nói một chút, có lẽ có thể nhường hối đoái dẫn đầu nói lại. Eo xạ đứng dậy đi ra ngoài. Được. Bỡ là theo sát ở phía sau. Hiện tại hai người chỉ có cái này một cái biện pháp, không phải vậy bạch thua thiệt mấy ngàn mai kim tệ, sẽ để cho hai người đau lòng ngủ không được. Rất nhanh, hai người tới tòa thành. Tại thị nữ dẫn đầu xuống dưới hướng thư phòng mà đi. Trên đường, trong thành bảo bầu không khí để cho hai người nghiêm túc lên, có thể nói trong thành bảo đã 10 bộ một cương vị tình trạng, trên trời còn có điều tộc thú nhân ở xoay quanh. Hai người minh bạch, đây là bắt đầu là Lưu Phong tạo thế, hoặc là nói là bắt đầu chuẩn bị bài là quốc vương một chút quá trình. Nhưng các nàng có chu tờ không minh bạch, đó chính là muốn đem tòa lâu đài này là hoàng cung này lại sẽ không quá thất lễ cốc cốc cốc cửa thư phòng bị thị nữ gõ vang. Đại nhân, Eo Xạ, vợ là hai vị tiểu thư cầu kiến. Vào đi. Lưu Phong hiền hòa thanh âm vang lên. Hai vị mời. Thị nữ hành lễ liền ly khai. Cách cửa thư phòng bị Xạ đẩy ra, liền thấy bên trong có rất nhiều người, mà lại tất cả đều là nàng nhận biết người quen. Các ngươi đều ở nơi này bở lạ kinh ngạc, nhìn xem đế ti, phờ gì, hệ lỷ dạ bọn người. Hai vị, có chuyện gì không? Lưu Phong ngẩng đầu nhìn biểu lộ ngốc kinh ngạc hai người. Chúng ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi xả ý no y không có, đại tỷ vào đi không? An Lỷ tiến lên ôm sư nhị nương đi vào. Đại tỷ, ngươi cũng tiến vào. Đế ti một cái lâu trụ bở lạ vai. Cú nở dê lôi kéo nàng tiến vào thư phòng. Các ngươi đây là bỡ lạ có chu tờ mộng, đặc biệt là nhìn thấy bị lỷ cú nở dê tại. Nhóm chúng ta đang thảo luận tiền sự tình. Lưu Phong cười khẽ trả lời. Tiền làm sao sao xả con mắt màu vàng nóng hơi sáng, vừa vặn cái đề tài này là muốn nhấc lên. Mới tiền thay thế vấn đề. Lưu Phong bình tĩnh nói. mới tiền đã quyết định sao xạ có chút kinh ngạc sớm như vậy hạ quyết định, không phải hẳn là leo lên vương vị về sau, sẽ chậm chậm phổ biến sao? Đúng vậy à, các ngươi có thể nhìn một chút cho điểm đề nghị. Lưu Phong đem trên mặt bản tiền đưa tiến lên. A là một trang giấy xạ còn không có tiếp nhận tay liền ngây người, chờ cầm qua chuẩn bị ở sau ngạc nhiên nói, thật là tinh mỹ vẽ. Bốn ngón tay rộng, không sai biệt lắm dài bằng bàn tay trên trang giấy, vẽ có rất nhiều phẩm chất rõ ràng đường cong, sau đó hình thành một cái nhân vật vẽ tượng, chi phối nơi hẻo lánh cũng có 100 số lượng. Đây là tiền bở lạ thăm dò nhìn xem cũng là kinh ngạc đến ngây người. Đúng vậy, đây chính là muốn phát hành mới tiền. Lưu Phong ôn hòa nói, cũng đây không phải đồng ngân kim A. Sẽ có người sử dụng sao xạ cảm thấy có chu tờ khó có thể tin, cầm một tờ giấy đồng dạng vẽ liền muốn thay thế tiền. Sẽ có người dùng. Lưu Phong tự tin đạo, chỉ cần tiền trang có uy tín, có thể đem đồng ngân kim ba loại tiền hối đoái ra, không cần nửa năm liền sẽ để tiền giấy tại trên thị trường lưu thông. Cái này xạ không biết do nói cái gì. Y nghi ha ho hủy hệ nờ như vậy nàng là không thể nói. Đến cho Lưu Phong chừa chút mặt mũi.